Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 665, chương 669, hỏa hồng thân ảnh. Canh 1, người đội ngũ thắng được biển tuyển thi đấu một vòng cuối cùng trận đấu. Người cùng người đồng đội đem tại một cái tự nhiên ngày sau tiến nhập đến vòng bán kết. Hạp cốc, tranh bá thi đấu siêu phàm mới nhất tin tức. Đến hạp cốc tranh bá thi đấu nguyên vị diện trung tâm 12 điểm thôi. Siêu phàm thi đấu khu đã tiến nhập phong thi đấu giai đoạn. Tại một cái tự nhiên ngày sau, siêu phàm thi đấu khu đem tiến nhập đến vòng bán kết giai đoạn. Căn cứ hạp cốc tranh bá thi đấu chính thức để lộ ra tới tin tức. Tất cả siêu phàm thi đấu khu cho tới bây giờ đã có 15 vị người dự thi bị xác định chuyển hóa làm tân anh hùng mô hình người được đề cử. Cân nhắc đến bản trận đấu mùa giải anh hùng mô hình người được đề cử vượt qua 10 danh. Bản trận đấu mùa giải có thể sẽ tuyển ra số nhiều người chơi với tư cách là tân anh hùng. Trong đó, một người chủ tính sư hướng chúng ta lộ ra một cái tân tin tức. Hắn thu được tới từ một danh triệu hoán sư biêu kiện. Bên trong nhắc đến một cái thú vị ý nghĩ. Đó chính là đem cái nào đó người chơi chuyển hóa làm một người cấp sử thi dã quái. Hắn và cái khác chủ tính sư cảm thấy đây là một cái rất khốc ý nghĩ. Tại tân trận đấu mùa giải này vừa có ý tưởng có thể sẽ tại triệu hoán sư trong trận đấu đạt được dùng thử. Chúng ta có lý do tin tưởng triệu hoán sư nhóm sẽ đối với thiết kế khắc sâu ấn tượng đến từ một vị không muốn lộ ra tính danh chủ tính sư. Cái này vòng bán kết Isabella nhìn xem mới được đến hạp cốc tranh bá thi đấu vòng bán kết thông báo cùng với tân nhanh chóng báo tin tức, cảm giác có chút không chân thực. Chung quy với tư cách là một cái hậu kỳ mới phát lực cường lực khống chế, nàng cảm giác chính mình tồn tại cảm cực kỳ bé nhỏ. Tại đây mấy cuộc tranh tài, nàng cảm thấy duy nhất thu hoạch chính là biết mình phía trước kỳ kém phát triển cùng với như thế. Nào phân phối giai đoạn trước rõ ràng khóa, càng thêm tốt địa hoàn thành phát dục. Đương nhiên, dịch huyết mạch năng lực để cho hắn phía trước kỳ liền có thể đủ không cầm quyền khu có đủ phi. Thường cường thế thống trị lực, tại không có bị chuyên môn áp chế dưới tình huống, hắn có thể nhanh chóng địa hoàn thành phát dục. Sau đó thống trị toàn bộ chiến trường, ca đích cũng không có cảm thấy biển tuyển thi đấu thắng lợi là nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Hắn có như vậy tự tin, cho dù là gặp được cái khác có đủ đồng dạng áp chế lực đội ngũ, dựa theo hắn an bài cũng có thể bảo trì nhất định ưu thế. Bất quá hắn nhóm vận khí không tệ, cho đến hiện tại bọn họ trả lại chưa bao giờ gặp một hồi có đủ đồng dạng có được đoạt giải quán quân tiềm lực đội ngũ. Ca đích nhìn vẻ mặt hoảng hốt mọi người, hắn cảm giác phải cần lại tiến hành điều hành một chút. Trên thực tế, như Emma cường đại như vậy bạo phát nhân vật là có thể đủ phía trước kỳ cùng đẳng cấp dưới tình huống là có thể đủ đối với dịch thu hoàn thành áp chế. Bởi vì dễ dàng phía trước kỳ là vô pháp đem rõ ràng khóa điểm vùi đầu vào kinh công hồn phía trên, cho nên hắn đối mặt loại này thuần túy nguyên tố bạo phát sẽ có vẻ tương đối không còn chút sức lực nào. Bất quá loại hình này người chơi là không làm sao có thể được an bài đến giã khu, nhưng là chúng ta không đào bao trừ tại vòng bán kết thời điểm gặp được loại tình huống này. Cho nên chúng ta vẫn cần toàn lực ứng phó địa ứng đối mỗi một trận chiến, không muốn cảm thấy không có được thi triển phát dục là một loại lãng phí. Trên thực tế, nó cho chúng ta chiến cuộc thắng bại lưu đủ dư lực. Ca đích nhìn Isabella cùng phí huyết nữ chiến sĩ, trên thực tế những lời này càng nhiều là vì điều hành các nàng tâm tình. Tuy Isabella với tư cách là tâm linh trưởng khống giả, nàng có thể tốt lắm điều tiết chính mình ý chí. Bất quá hiển nhiên loại này cách biệt trưởng khống, để cho nàng tại một ít thời điểm trở nên buông lỏng. Về phần phí huyết nữ chiến sĩ, Ca đích hữu chút lý giải nàng tâm tình. Chung quy liên tục mấy cuộc tranh tài đều là tại địch nhân dưới áp chế hoàn thành phát dục xác thực. Không có cái gì trò chơi thể nghiệm. Không nên nhìn lấy ta. Ta cũng không phải là những cái kia bề ngoài thô lỗ. Nội tâm yếu ớt nam tính. Nick Fenn đối với Ca đích chừng nhất nhãn. Sau đó không quan trọng nói. So sánh với trong tiểu đội thành viên khác, nàng chiến đấu kinh lịch hẳn là rất phong phú nhất. Chung quy tại nàng chỗ trong bộ lạc, chưa bao giờ là lấy văn minh cùng quyền thế đi thống trị. Nàng hằng ngày chính là chiến đấu. Cứ việc siêu phàm thể chất để cho trên người nàng một ít vết sẹo có thể tiêu trừ. Nhưng là từ những cái kia chưa triệt để tiêu trừ dấu vết. Đó có thể thấy được nàng sở kinh lịch chiến đấu là như thế nào hiểm ác. Đương nhiên phong phú kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhất định sẽ cho người trở nên lại càng dễ nhẫn nại, nhưng lại đầy đủ cho sinh linh rất lớn cải biến. Trên thực tế, Nikium với tư cách là một cái phí huyết chiến sĩ. Tại hạp cốc tranh bá thi đấu, nàng đủ khả năng có đủ lớn nhất lực sát thương thời điểm. Là tại trung kỳ đạt tới 10 cấp thời điểm, lúc này đem lúc đầu góp nhặt tài nguyên chuyển hóa làm phù văn gia trì trang bị. Dựa vào chính mình tính dễ nổ bắp gia trì, đầy đủ nghiền ép những cái kia chưa đạt được cường lực phòng hộ hoặc là đột kích vật lộn đơn vị. Tới trận đấu hậu kỳ, tại đối kháng hàng phía trước vật lộn đơn vị thời điểm, nàng liền hiển lộ có chút không còn chút sức lực nào. Đối với hạp cốc tranh bá thi đấu thông thường trận đấu mà nói, nàng định vị trên thực tế là chẳng phải cường lực. Chung quy tại trung kỳ, pháp hệ tính dễ nổ chức nghiệp có thể biểu hiện ra càng thêm ra vẻ yếu kém biểu hiện. Mà đối với những thứ này ỷ lại tại phù văn gia trì trang bị cùng thuộc tính vật lý viễn trình đà kích người, càng nhiều địa còn là cần phải đi sắm vai một cái hậu kỳ chủ lực nhân vật. Bất quá đối với Dịch Thu bọn họ đội ngũ mà nói, Dịch Thu tại trình độ nhất định thượng bù đắp này một khuyết điểm. Hắn tại hoàn thành đầy đủ tích lũy cuồng bạo đột kích cùng với phát ra đầy đủ bổ khuyết đội ngũ tại hậu kỳ phát ra phương diện lỗ hồng. Bất quá cho tới bây giờ, chưa có người chơi khác đội ngũ tại cùng Dịch Thu đội ngũ đối kháng thì đánh tới cấp này đoạn. Đối mặt Dịch Thu phía trước kỳ biểu hiện ra ngoài giá khu cường đại mặt trận thống nhất lực. Bọn họ thường thường rất khó chống đỡ Dịch Thu 10 cấp về sau một sóng điên cuồng tấn công. Cái này cũng không đại biểu Dịch Thu tại 10 cấp thời điểm là có thể đủ áp chế sở hữu người chơi. Giống như Ca Đích nói, cùng đẳng cấp tính dễ nổ nhân vật, đối với Dịch Thu vẫn là tồn tại rất lớn uy hiếp lực. Đương nhiên, Dịch Thu đối với nên loại hình người chơi uy hiếp cũng là tới ngang nhau. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn chẳng muốn đi nghiên cứu những vật này. Chung quy hạp cốc tranh bá thi đấu đối với hắn mà nói chỉ là một cái thi đấu thể thao hoạt động, hắn cũng không cần vì thế trả giá quá lớn tinh lực. Huống chi đây cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Dịch Thu bưng một ly Isabella gọi người cho hắn đặc chế long huyết tửu. Ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế, hắn nhấm nháp một ngụm long huyết tửu kia như nham tương nóng bỏng tửu dịch. Vừa hướng Ca Đích gật gật đầu, biểu thị hắn đã hoàn toàn minh bạch Ca Đích ý đồ. Ít nhất từ nhìn mặt ngoài là như thế này. Ta nhớ được lúc trước tại đã từng trận đấu trong ghi chép mặt thấy được số nhiều đánh giá tổ hợp. Có lẽ cũng là một cái cần cân nhắc địa phương. Emma ngược lại là đánh cho rất sướng khoái. Nàng là trừ Dịch Thu bên ngoài có được tối cao đánh chết số tồn tại. Chung quy giai đoạn trước hỏa diễm liên quan long mạch tăng thêm. Còn có nàng ở phương diện này cực độ thiên hướng. Để cho nàng có được lấy vô cùng kinh khủng bạo phát năng lực. Muốn đối phương một cái sơ sẩy, liền rất nhanh sẽ ở Emma liệt diễm phía dưới trở lại nước suối. Mọi người ở đây một bên trò chuyện về hạp cốc tranh bá thi đấu liên quan hạng mục công việc thời điểm, từ cung điện ngoài hành lang gấp khúc đi tới hai người thị nữ. Các nàng trên tay bưng một ít như là tửu thủy đồ vật. Sau đó, một cái hỏa hồng thân ảnh sau đó đi tới. 11 gạch dưới 11.953, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.